Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 550, con quỷ lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy rồi, có người nhìn thấy Cao Chí Minh bỏ chạy trong tình trạng hoảng loạn thì cười lạnh, gã này nhìn bề ngoài có vẻ tàn ác và hung hãn, nhưng không ngờ lại nhát gan đến thế. Đối mặt với Dương Gian, hắn thậm chí không có dũng khí đối kháng trực tiếp, mặc dù lý lịch của Tô Viễn đúng là đáng sợ, nhưng rõ ràng hắn không có ý định ra tay, chỉ đứng đó ngăn cản những người khác ra tay. Còn hành động của Cao Chí Minh cho thấy rõ hắn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ngay lập tức, có người bày tỏ sự khinh miệt. Hừ, chỉ giỏi bắt nạt người bình thường, gặp kẻ mạnh thật sự thì lại sợ hãi. Có người lạnh lùng cười, rồi mong đợi kết quả tiếp theo. Giết Cao Chí Minh, chắc tổng bộ sẽ có ý kiến đấy. Kệ đi, cứ xem tiếp đã. Cao Chí Minh chạy trốn, đi qua phòng số 10, số 9. Từng phòng, nghỉ một, mỗi người đứng trước cửa phòng nghỉ đều có vẻ lạnh lùng, không ai có ý định giúp đỡ. Hắn nhận ra một số người trong đó có thể tìm sự giúp đỡ, nhưng trong tình huống này, không ai sẵn sàng ra tay. Dù sao, Tô Viễn đang đứng đó, theo dõi như một con hổ rình mồi. Dương Gian thì không cần bàn, nhưng chỉ riêng Tô Viễn đã đủ khiến tất cả mọi người e dè, không ai muốn bị một người ngự quỷ như hắn để ý. Do đó, tất cả đều làm ngơ, không ai thực sự muốn giúp Cao Chí Minh. Ngay khi báo động vang lên, tình hình ở khu nghỉ ngơi nhanh chóng được truyền đến tổng bộ, rồi được nhân viên báo cáo nhanh chóng. Trong văn phòng, Phó Bộ trưởng Tào Diên Hoa nhận được thông tin, ông lập tức đứng bật dậy. Cái gì? Có người gây rối trong khu nghỉ ngơi? Hiện tại, những người ở khu nghỉ ngơi của tổng bộ đều là những nhân vật không tâm thường. Đó là những người ngự quỷ hàng đầu của châu Á, ứng cử viên trong kế hoạch đội trưởng và một số dị loại có năng lực đặc biệt. Bất kỳ tình huống đột ngột nào cũng có thể gây ra hậu quả lớn. Tình hình cụ thể thế nào? Đã làm rõ chưa? Tào Diên Hoa sốt, sáng hỏi. Nhân viên báo cáo, hiện tại chưa rõ, nhưng theo hình ảnh giám sát, có vẻ sự việc xảy ra ở phòng nghỉ số 12, nơi Cao Chí Minh, còn gọi là quỷ lừa, đang ở. Có khả năng đây là sự việc xung đột cá nhân dẫn đến ẩu đả. Những người tham gia còn có Tô Viễn và Dương Gian. Tô Viễn và Dương Gian. Nghe đến đây, Tào Diên Hoa không khỏi nhíu mày. Việc đánh nhau có thể nhỏ, có thể lớn. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng khi liên quan đến người ngự quỷ, việc đánh nhau không đơn giản như vậy. Huống chi, trong số đó còn có Tô Viễn, một nhân vật hàng đầu và đáng sợ. Người mà tổng bộ luôn đau đầu, đánh không được, kéo cũng không xong, hắn không muốn ra nhập tổng bộ, nhưng lại sẵn sàng giải quyết các sự kiện linh dị. Nếu được trả công xứng đáng, Tô Viễn đã giải quyết hai sự kiện linh dị cấp S, khiến tổng bộ khó lòng động đến hắn. Bởi vì nếu động đến hắn, uy tín của tổng bộ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, ai sẽ còn muốn làm việc cho tổng bộ? Những người ngự quỷ sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Tào Diên Hoa càng đau đầu. Thế còn Thẩm Lương và Triệu Kiến Quốc, họ không xử lý sao? Họ đã đến hiện trường, nhưng có vẻ khó giải quyết, vì liên quan đến các nhân vật đặc biệt, xử lý không đơn giản. Chết tiệt, Tào Diên Hoa bực bội nói, một đám dựa vào việc mình là người ngự quỷ, có chút năng lực đặc biệt thì nghĩ mình là trời, đụng chuyện là muốn đánh nhau, có coi tổng bộ ra gì không? Đánh nhau loạn xạ như thế này sao? Bất kể ai thắng ai thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ cũng mất mát, những thanh niên này cần có người uy tín trấn áp, nếu không sau này trở thành đội trưởng thì không biết sẽ thế nào. Nói với Tần lão, nhờ ông ấy ra mặt, chúng ta không làm được, nhưng Tần lão có thể để ông ấy dẹp bỏ khí thế của bọn chúng. Nếu không bây giờ dám đánh nhau ở tổng bộ, sau này thành đội trưởng thì không biết sẽ ra sao. Vâng, thưa Phó Bộ trưởng, tôi sẽ đi thông báo cho Tần lão ngay. Nhân viên vội vàng trả lời. Sau khi nhân viên rời đi, Tào Diên Hoa gọi thêm một người khác. Chuẩn bị họp sớm, thông báo cho giáo sư Vương sẵn sàng. Họp sớm là để đưa vụ việc này ra bàn bạc, tránh tình trạng hỗn loạn. Lúc này, tại phòng nghỉ số 12, Dương Gian đứng thẳng người trước cánh cửa vỡ, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo Cao Chí Minh đang chạy trốn. Sau lưng anh, Tô Viễn cũng mỉm cười nhìn mấy người ngự quỷ khác, mấy người này có lẽ đều thuộc nhóm bạn bè trong tổng bộ, không tiện ra tay, nhưng sau này có cơ hội, Tô Viễn vẫn muốn xử lý bọn họ. Theo hành động của Cao Chí Minh, rõ ràng hắn không phải là người ngự quỷ có quỷ vực, hắn chỉ chạy bình thường, tốc độ không nhanh. Nếu Dương Gian muốn, anh có thể đuổi kịp ngay lập tức, nhưng lạ lùng là Dương Gian không làm vậy, anh chỉ để Cao Chí Minh biến mất khỏi tầm nhìn. Chuyện gì thế này, Cao Chí Minh chạy rồi à? Dương Gian không định ra tay sao, hay chỉ muốn dọa hắn, bây giờ thì dừng lại. Có người nhìn thấy cảnh này thì đầy thắc mắc, trước đó trông như muốn ra tay mạnh mẽ, giờ lại không thấy động tĩnh gì, hay Dương Gian đã sử dụng quỷ vực? Không, tôi không cảm thấy có sự khác biệt của quỷ vực, chờ xem sao. Nhiều người đứng xem đều im lặng, nhận ra trận đấu không diễn ra như dự đoán, Cao Chí Minh đã chạy, Dương Gian đứng yên, không khí trở nên ngượng ngập, rõ ràng hầu hết mọi người đã bị mắt mình lừa. Trong thế giới linh dị, những gì mắt thấy không phải lúc nào cũng là thật. Tô Viễn biết rằng con quỷ mà Cao Chí Minh ngự không phải là con quỷ bình thường, không, có thể nói đó là một con quỷ lừa gạt, ngay cả quỷ cũng có thể bị nó lừa. Đây là một con quỷ rất đặc biệt, nhưng Cao Chí Minh lại sử dụng sai cách, chọn cách tạo ra ảo ảnh để lừa dối Dương Gian. Nhưng hắn không biết rằng quỷ nhãn của Dương Gian là khắc tinh lớn nhất của loại quỷ này. Đúng vậy, mắt thường của Dương Gian nhìn thấy Cao Chí Minh đang hoảng loạn chạy đi và hiện đã biến mất khỏi tầm nhìn. Nhưng quỷ nhãn trên trán anh lại không thấy Cao Chí Minh chạy đi. Quỷ nhãn nhìn thấy thế giới qua ánh sáng đỏ, và trong thế giới đó không có bóng dáng Cao Chí Minh. Điều đó có nghĩa là Cao Chí Minh trước mặt hoàn toàn là giả, đôi mắt đã bị lừa dối. Cách chương.